4350. LV 80. Street 78. AGI 95. VIT 88. WIS 333. IN 425. Lúc 42. Đại trưởng lão của hội pháp thuật, cựu tộc trưởng tộc El. Tên Adam Mickiewicz, tuổi 665. Giới tính nam, HP 590, 590, MP 2880, 2880, LV 67, Street 57, AGI 75, VIT 49, WIS 236, IN 278, Lúc 37, nhị trưởng lão của hội pháp thuật, cựu thành viên trưởng lão đoàn tộc El. Tên Jacek Manchewski, tuổi 547, giới tính nam, HP 930, 930, MP 2760, 2760, LV 64, Street 47, AGI 82, VIT 83, WIS 250, IN 266. Lúc 41, tam trưởng lão của hội pháp thuật, cựu thành viên trưởng lão đoàn tộc El, cách chương.